Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243: Không hiểu khói lửa lên. Thiên sát chi pháp, hãn hải chi pháp, nếu là ta cứ như vậy tiếp tục ngưng luyện tiếp, chỉ sợ không bao lâu, ta liền có thể dùng cái này hai loại chi pháp thành tựu kim đan. Lý Phàm tâm bên trong hơi hơi vui vẻ. Thế mà, ngay tại trong đầu hắn sinh ra ý nghĩ này trong nháy mắt, một cỗ cảm giác nguy cơ chợt phun lên trong lòng của hắn. Dường như lúc trước đứng trước cái kia thần bí khó dò thiên y đồng dạng. Nguy cơ chi trọng, để hắn hãi hùng khiếp vía, không khỏi kinh hãi. Lý Phàm chiều sâu tu luyện tiến trình nhất thời bị đánh gãy. Sắc mặt ngưng trọng vô cùng, âm thầm nghi hoặc, loại dự cảm này, nguy cơ đến từ nơi đâu? Đối tại cảm ứng của mình năng lực, Lý Phàm luôn luôn là cực kỳ tự tin. Đã từng mấy lần làm đến hắn theo kiếp nạn bên trong hiểm chết đào thoát. Cho nên, đối mặt lần này đột nhiên hiện lên cảm giác nguy hiểm, Lý Phàm không thể coi thường. Hoàn chân không ngừng biến hóa, chỉ là duy trì lấy thật vất vả ngưng tụ hình thức ban đầu thiên sát. Hãn hải chi pháp không triệt để tán đi, dừng lại kết đan quá trình. Lý Phàm bắt đầu suy tư. Thế mà, lật qua lật lại, tìm rất lâu, nhưng vẫn là chậm chạp tìm không thấy nguyên nhân. Không có tìm đường chết cưỡng ép đi nếm thử kết đan. Lý Phàm mà chính là suy tư tới biện pháp giải quyết. Thiên sát, hãn hải, không thể thuần túy dùng cái hai cái này kết đan. Tuy nhiên còn không rõ ràng là vì cái gì, nhưng nhất định có hắn cấp độ sâu nguyên nhân ở bên trong. Dứt khoát trước mặc kệ vì sao lại xuất hiện loại kết quả này, mà chính là trước tiên đem không thể thuần túy lấy thiên sát. Hãn hải chi pháp ngưng kết kim đan làm thành một cái cố định sự thật đi đối đãi. Đã hai cái, không được, như vậy thì đến ba cái. Lam Viêm Huyễn Linh đột nhiên tự thức hải hiện lên, phi thân đi vào Lý Phàm trước người. Một chỉ chống đỡ vùng đan điền, Lam Viêm chi pháp chậm rãi gia nhập vào kết đan tiến trình bên trong. Theo thời gian trôi qua, thiên sát, hãn hải, Lam Viêm chi pháp, ba cái dần dần thành đỉnh lập chi thế. Kim đan hình thức ban đầu chậm rãi ổn định lại. Lúc này Lý Phàm lần nữa hiện lên triệt để kết đan suy nghĩ. Cảm giác nguy cơ lại lần nữa đánh tới. Chỉ bất quá lần này so trước đó muốn hơi nhỏ rất nhiều. Xem ra ta cách làm là hữu hiệu. Bất quá cái này là nguyên nhân gì? Thiên sát, hãn hải chi pháp có độc, cần pha loãng. Hồi tưởng đến biển lớn thực là quỷ dị, thiên sát bị thanh phong vây khốn sự thật, Lý Phàm cũng đành phải làm ra loại này suy đoán. Nếu như suy đoán của ta là chính xác, như vậy chỉ cần tại kết đan quá trình bên trong lại tăng thêm còn lại chi pháp liền tốt. Lấy ta hiện tại năng lực, duy trì bốn pháp đồng thời kết đan đã là cực hạn, còn lại nhất pháp lựa chọn. Có thanh phong, xích viêm. Lý Phàm âm thầm lắc đầu. Hai cái này, một cái là cai tù, một cái là nồi hơi công việc. Vô luận là thực lực hay là cấp độ, Lý Phàm cảm giác đều không phải là cùng thiên sát, hãn hải một cái cấp độ. Đến mức Lam Viêm, tuy nhiên có vẻ như yếu một chút, nhưng là nó có thể bảo trì tự thân tuyệt đối lý trí đặc tính. Là Lý Phàm ưu trước tiên nghĩ nguyên nhân của nó. Bây giờ là neo định 16 năm. Một thế này xích viêm hiện thế, mặc sát diệt tuyệt hết thảy. Có lẽ vẫn là tại neo định 28 năm. Bất quá 12 năm thời gian mà thôi. Các loại chính là, Lý Phàm trầm ngâm, chống cự ở lên cấp dụ hoặc tạm thời từ bỏ kết đan. Trong đan điền thật vất vả ngưng tụ mà thành pháp tắc chi lực chậm rãi tán đi. Lý Phàm lại không có chút nào không muốn mặc sát cái kia diệt tuyệt hết thảy lực lượng kinh khủng. Không có tu tiên giả có thể cự tuyệt, dù là chỉ là kim đan nhược hóa bản, chắc hẳn cũng là cực kỳ đáng sợ. Vì thế chờ thêm 12 năm, hoàn toàn đáng giá. Mặc sát diệt tùng vân ngày, chính là ta thành tựu kim đan thời điểm. Bất quá trong khoảng thời gian này, tu vi của ta không cách nào tăng lên. Tọa sơn quyết phản hồi tu vi liền muốn lãng phí một cách vô ích. Tô tiểu muội Trương Hạo ba bọn họ đột phá đến trúc cơ, Căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền. Cái này về sau khả năng còn có Diệp Phi bằng hợp đạo mang. Tới cách xù phản hồi tu vi. T. Không được. Lý Phàm chợt cảm thấy một trận đau lòng. Trước mắt dường như xuất hiện vô số lương thực bị trắng trắng trà đạp hình ảnh. Đến nghĩ biện pháp, đem những thứ này thêm ra tới tu vi bảo tồn lại. Đang muốn tại thiên huyền kính trong tìm tìm. Phương án giải quyết, ngữ khí cùng bình thường một trời một vực. Tràn đầy túc sát không khí thanh âm nhắc nhở chợt vang lên. Tự lập tức lên, vạn tiên minh tiến vào ất cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tất cả châu vực, phòng hộ đại trận toàn bộ mở ra. Tất cả tu sĩ, không được vượt châu di động. Tất cả minh nội thể chế thành viên, mau chóng trở về châu thành. Chờ đợi chỉ lệnh, một khi phát hiện ngoại lai tu sĩ, ngay tại chỗ giết chết. Sinh tử chớ luận, chấm chấm. Lý Phàm nheo mắt, đột nhiên đứng dậy. Đây là có chuyện gì? Làm sao lại đột nhiên tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái? Ất cấp. Đây là cùng ngũ lão hội đã đánh nhau. Trong chốc lát, Lý Phàm trong đầu lóe qua mấy cái suy nghĩ. Cái này đột nhiên lúc nào tới một màn. Hoàn toàn ở ngoài dự liệu của hắn. Không biết xảy ra điều gì chuyện rắc rối. Đưa đến trước đó hoàn toàn chưa từng xuất hiện đại sự kiện sinh ra. Rất nhanh, đem tạp niệm đè xuống. Lý Phàm bắt đầu hướng hảo hữu của mình hỏi thăm tới. Hắn hiện tại có thể nói là giao hữu rộng khắp, nhân mạch tương đối khá. Một vừa phát ra hỏi thăm tin tức, tinh thần này làm sao? Vạn chữ truyền tin linh phù bên trong, đại biểu cho đông đảo tu sĩ thân phận tinh thần bên trong. Có một viên tuy nhiên sáng ngời, nhưng hiện ra cô quạnh màu cho tàn. Điều này nói rõ, cái kia tu sĩ đã vẫn lạc. Lý Phàm ấn mở ngôi sao này. Vẫn lạc tu sĩ thân phận cũng thoáng chốc xuất hiện trong đầu. Tùng Vân Hải, Dược Đường Trần Anh, Lý Phàm chấn động trong lòng. Là hắn, Nguyên Anh tu sĩ làm sao lại dễ dàng như vậy vẫn lạc. Mà lại, hắn không phải đi cái kia ngũ hành đại động thiên. Chờ một chút, chẳng lẽ, lần này chiến đấu, cùng cái kia ngũ hành đại động thiên có quan hệ. Trong một chớp mắt, Lý Phàm dường như nghĩ tới điều gì. Thứ 12 thế thời điểm, neo định 16 năm, vạn tiên minh tại cái kia mộc thuộc tính động thiên phụ cận. Phát hiện mặt khác ẩn tàng 4 cái động thiên, 5 cái động thiên phân biệt thuộc về kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính. Nhưng lại ẩn ẩn kết thành trận thế, giống như một thể, ngũ hành này động thiên phát hiện, đưa tới ngũ lão hội ngấp nghé. Song phát bạo phát một trận đại chiến, vạn tiên minh vẫn lạc một tên hóa thần cường giả. Ngũ lão hội tình huống thương vong không rõ. Bất quá được thành công đánh lui. Nếu là ta đoán không lầm. Trong điện quang hỏa thạch. Lý Phàm thì đoán được chuyện nguyên nhân gây ra. Trước đó thứ 12 thế thời điểm. Ngũ lão hội vẻn vẹn biết vạn tiên minh phát hiện một cái ngũ hành động thiên. Đối với cái này động thiên bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào. Khả năng cũng không rõ ràng. Bởi vậy tại nếm thử một phen. Không có kết quả về sau, liền từ bỏ lui đi. Mà một thế này, bởi vì linh vụ thảo phong ba thực sự huyên náo quá lớn. Làm đến thiên huyền kính không thể không nhảy ra yên ổn nhân tâm. Ổn định thị trường, tuy nói nó một lời định phong ba, nhưng cũng tự bạo mộc thuộc tính động thiên tình huống. Ngoặc kép, cái kia động thiên quy mô cực lớn, mộc thuộc tính linh khí cực cao, các chủng linh thực thảo dược cực lớn phong phú. Lý Phàm hồi tưởng lại lúc ấy thiên huyền kính, tìm từ, sắc mặt không khỏi biến đến đặc sắc, liên tiếp ba cái chữ cực, đầy đủ nói rõ cái kia động thiên lưa thưa có bất phàm. Ngũ hành đại động thiên, một cái trong đó mộc thuộc tính động thiên, thì có như thế giá trị, còn lại 4 thuộc tính động thiên bên trong còn có cái gì bảo bối. Quả thực khó có thể tưởng tượng, nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó. Lý Phàm không khỏi giật mình, khó trách lần này đột nhiên sẽ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Hẳn là ngũ lão hội bên, kia hạ tử thủ, hết chương.